Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 488, mưu kế trong mưu kế 2. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Nhan Như đã sống ở thành Nhất Thốn Mặc được một tuần. Trong tuần này, cô không bước ra khỏi Nhất Thốn Mặc. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cô không muốn ra ngoài, mà là Đông Phương Mặc không để cô đi ra ngoài. Hôm đó cô muốn ra ngoài mua một ít giấy vẽ và bột màu, nhưng cô vừa đến sảnh Mặc Viên để tìm Đông Phương Mặc thì cô mới biết Đông Phương Mặc đã lái xe ra ngoài. Cô phải có được sự đồng ý của Đông Phương Mặc nếu cô muốn đi ra khỏi Nhất Thốn Mặc. Khi cô đang cảm thấy u sầu, Tịch Mộ Nhuê hiện tại lại đi vào. Khi cô ta nhìn thấy cô ta liền đồng cản hỏi cô có chuyện gì. Cô có thể nói cho cô ta biết, cô ta có thể đi mua cho cô. Nhưng lúc đó Nhan Như không ngờ Đông Phương Mặc sẽ mua những thứ này cho cô, vì vậy cô đã nói với Tịch Mộ như những gì cô muốn mua chúng. Tất nhiên cô cũng cảm ơn cô ta, nhưng hiện tại cô không có một xu dính túi. Tịch Mộ Như mỉm cười sau khi nghe những lời cô nói, vì vậy cô ta liền nói. Nếu cô không có tiền, tôi sẽ mua cho cô, một vài màu cùng giấy vẽ thì tốn bao nhiêu tiền. Cô là em gái của tôi, bây giờ tôi lại ở đây, nên tôi cũng nên đi mua những gì cô cần phải không? Nhan Như lập tức im lặng, Đông Phương Mặc chỉ nói cô sẽ kết hôn với anh, bây giờ Tịch Mộ Như lại nói đây là nhà của cô ta, vậy Tịch Mộ Như phải làm sao nếu cô kết hôn với Đông Phương Mặc? Đương nhiên, cô nhất định sẽ không muốn gả cho Đông Phương Mặc, nhưng Đông Phương Mặc là ác ma, không ai có thể thay đổi những gì anh nói, trừ khi... Nghĩ đến đây, cô nhìn thấy Tịch Mộ Như có tóc mái dày che y chán, cô không khỏi nghĩ, vì cô có một vết bớt che y chán, mà cô cũng có thể xóa vết bớt này, đúng không? Dù sao thì cô ta cũng thích Nhất Thốn Mặc, cô ta lại thích sống chung với một ác ma như Đông Phương Mặc. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nghĩ ngợi, nhưng cô không nói cho Tịch Mộ Như ở đây biết, bởi vì đây là tiền sảnh Mặc Viên, Liễu Mẫu và A Mẫn đang nhìn hai người họ. Tịch Mộ Như rất vui khi nghe Nhan Như nhờ cô ta mua sắm giúp cô ta lên lầu lấy túi, chào Nhan Như rồi đi về phía cổng Nhất Thốn Mặc. Nhan Như thấy cô ta đang đi ra ngoài thì sừng sốt. Tịch Mộ Tuyết rõ ràng có thể lái ô tô, nhưng để giả làm cô ta lại giấu đi khả năng lái xe của mình sao? Nghĩ đến đây, cô lắc đầu, sau đó liếc nhìn Liễu Mẫu và A Mẫn, cô biết cả hai người đều đối xử rất tốt với cô, nhưng lại có ấn tượng rất xấu với Tịch Mộ Tuyết. Thật tiếc khi cô không thể nói với họ biết cô là Tịch Mộ Như, vì cô phải giấu kín thân phận thật của mình, cô phải bảo vệ Tiểu Mao Vũ, cô không được để ác ma của Đông Phương Mặc biết sự tồn tại của Tiểu Mao Vũ, cô không thể để cho Tiểu Mao Vũ rơi vào tay ác ma Đông Phương Mặc. Vì vậy, sau khi Tịch Mộ Như rời đi, Nhan Như không tiếp tục ở lại Mặc Viên, mà trực tiếp trở về Mai Huyền, nhưng trong lòng cô đang nghĩ cách thảo luận chuyện này với Tịch Mộ Như. Sau một ngày u sầu, đến buổi chiều khi Tịch Mộ Như đưa cho cô một đống nguyên liệu vẽ tranh, Nhan Như mới nhận ra sự u sầu của mình là không cần thiết, bởi vì Tịch Mộ Như dùng giọng trầm thấy hỏi cô khi cô ta đưa cho cô những nguyên liệu này. Cô có muốn ở lại Nhất Thốn Mặc không? Ý của cô là gì? Nhan Như cau mày, trầm giọng hỏi mà không trả lời. Cách chương.